Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 1: Một người đàn ông đáng sợ nhất thành phố Willow. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Willow được mọi người tôn vinh gọi là thủ đô của thế giới, không chỉ là một trung tâm ngoại giao quốc tế mà còn là trung tâm kinh tế thế giới. Mà người quyền lực nhất thành phố này, Âu Minh Chiết, được xem là người đàn ông đáng sợ cũng quyền lực nhất. Hắn nắm trong tay hơn một nửa huyết mạch kinh tế của thành phố. Chỉ mới 29 tuổi, nhưng đi đến đâu mọi người đều cúi đầu trước hắn, thị trưởng khi nói chuyện với hắn còn phải xưng một tiếng. Ngài, và chỉ sau vài tiếng nữa, người đàn ông này sẽ chính thức kết thúc những ngày độc thân hoàng kim để bước vào lễ đường kết hôn. Cô dâu đã lựa chọn kỹ càng, chính là con gái cưng của Đàm gia, Đàm Nhu Nhi. Tại Âu Thị, thời điểm 10 giờ đêm, Âu Minh Chiết tựa vào lan can, trên tay nắm chặt ly rượu vang, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt. Tô cảnh sát của Willow nhìn từ tầng 20 vào trong mắt. Đột nhiên, có người gõ cửa phòng phân tán sự chú ý của hắn. Âu Tổng, thực thứ lỗi vì làm phiền ngài lúc này, nhưng tôi có điều muốn thưa trình lên cho ngài ạ, biệt thự Đàm gia. Mọi người đều đang hưng phấn, đắm mình trong sự sung sướng khi sắp trở thành người một nhà cùng với người đàn ông quyền lực nhất thành phố. Ấy vậy mà, ngay thời điểm cao hứng lại bị một tiếng hét kinh thiên động địa của người hầu đánh gãy. Ông bà chủ, không hay rồi. Không hay rồi, người giúp việc hớt hải chạy xuống dưới lầu, trên tay còn cầm một tờ giấy. Đàm Ôn Tường cùng phu nhân là Lộc Nhân đang thưởng thức trà thượng hạng, cử chỉ ưu nhã. Cả hai đang thảo luận chuyện cưới hỏi của con gái. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, Đàm gia sẽ một bước lên hương. Đàm Ôn Tường nghe tiếng hét the thé của người hầu, không vui ra mặt, thẳng thừng gằn giọng quát người hầu kia. Làm cái gì mà hớt hải như vậy, không còn biết cái gì gọi là quy củ nữa hả? Ông đừng nóng, chúng ta đang có chuyện vui, tức giận như vậy sẽ xui xẻo đấy. Lộc Nhân nhìn chồng mình từ từ khuyên nhủ, nốt ruồi trên trán vì hành động nhướng mày của bà mà cao lên một bậc. Nhìn người hầu đang đứng trước mặt chậm rãi hỏi, có chuyện gì vậy? Cô người hầu mặt mày tái xanh, tay cầm giấy run run đưa trước mặt của ông bà chủ. Không kìm được sợ hãi, giọng nói vì hồi nãy hét lớn mà khản đặc. Nhu Nhi tiểu thư đã nhân lúc chúng tôi không để ý mà bỏ trốn rồi ạ. Nói được hết câu mà tim của cô người hầu tưởng chừng như ngừng đập đến nơi. Đàm Ôn Tường nghe vậy trợn tròn mắt, giật lấy tờ giấy trên tay cô hầu. Tờ giấy ghi có vài dòng, đại khái là xin lỗi vì công ơn dưỡng dục, bây giờ Đàm Nhu Nhi xin phụ lòng họ. Lộc Nhân nhìn tờ giấy, nét chữ này chắc chắn là của con gái cưng của bà rồi. Hình tượng đoan trang lúc nãy dường như hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt tái mét. Tay cầm trà cũng run rẩy, ly trà vì thế mà rơi xuống nền nhà lúc nào không hay, tạo nên âm thanh vỡ vụn vô cùng chói tai. Đàm Ôn Tường khuôn mặt đỏ bừng, hai tay dùng lực xé rách tờ giấy. Sau đó đập mạnh xuống bàn, rầm, tiếng động làm kinh hãi toàn bộ người có mặt trong phòng lúc này. Chết tiệt con với cái, đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Đàm Nhu Nhi, Đàm Nhu Nhi, Đàm Nhu Nhi. Lần đầu tiên Đàm Ôn Tường gọi tên con gái cưng của mình một cách đáng sợ như vậy, gầm giống như muốn giết chết người mang tên này. Đàm Tiểu Ân ở bên ngoài cửa nghe thấy tiếng giống giận của cha. Nhanh chóng xóa đoạn tin nhắn thoại mà Đàm Nhu Nhi vừa gửi cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, tim Đàm Tiểu Ân đập rất nhanh, đến nỗi cô có thể nghe thấy từng nhịp đập của nó phát ra ngay bên tai. Mà ở một nơi khác thật xa biệt thự đó, Đàm Nhu Nhi ngồi ở ghế phụ trên chiếc Ferrari thời thượng. Người lái xe là một chàng trai có khuôn mặt điển trai, mũi cao môi mỏng, giọng nói còn trầm thấp dễ nghe. Em không sợ cha mẹ em vì chuyện này bị Âu Minh Chiết tính sổ sao? Đàm gia sau đó cũng theo đà mà lâm vào suy thoái. Lâu Vĩnh, anh hối hận rồi sao? Chẳng phải người xui khiến em bỏ nhà là anh à? Thanh âm nhỏ nhẹ như gió xuân cất lên, vang vào trong màng nhĩ của người trong xe. Đàm Nhu Nhi thật không hổ danh là cô dâu chưa cưới của Âu Minh Chiết, từng cử chỉ ánh mắt đều thoát tục như vậy. Mái tóc dài được cô ấy buông thả tự do, ngón tay dài vuốt tóc mái ra phía sau. Để lộ khuôn mặt tinh xảo như được khắc ra, đôi mắt to tròn sáng trong, cánh mũi nhỏ cao thẳng khiến người khác không thể rời mắt. Lâu Vĩnh dừng xe lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Đàm Nhu Nhi. Không hối hận, không hối hận, người khiến cho Đàm Nhu Nhi phải lưu luyến chỉ có đứa em gái song sinh ngốc nghếch Đàm Tiểu Ân. Nhưng nếu Tiểu Ân của cô nếu cứ theo kế hoạch mà cô vạch ra, ít nhất vẫn có cái ăn cái mặc hàng ngày. Cơn gió mùa hạ thổi qua thoang thoảng, trong cơn gió mát là mùi thơm dịu của hoa nhài. Ánh mắt Đàm Nhu Nhi kiên định, cô biết quyết định của mình vào đêm nay sẽ làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống trước kia, không chỉ riêng mình cô mà với cả Đàm Tiểu Ân. Cách chương.